Chi chi. Tiểu hồ ly bay vọt tiến vào yêu hậu trong ngực, réo lên không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng, như bảo thạch mắt nhỏ nội ẩn ẩn ngấn lệ, nhìn vô cùng đáng thương. Giang Dật tiến vào vô thần cấm địa. Tiểu hồ ly tiếng kêu, yêu hậu cùng yêu vương đều nghe hiểu được. Yêu hậu sắc mặt rất nhanh cũng ngưng trọng lên, nàng trầm ngâm thở dài, khẽ lắc đầu nói, tiểu phỉ, không phải mẫu hậu không giúp hắn, là không giúp được a. Chi chi, tiểu hồ ly nghe xong lập tức kêu lên, kia huyết hồng yêu vương cũng nghi ngờ mở miệng nói, đại đế, kia cái gì vu thần cấm địa lợi hại như vậy, liền ngài như thế thực lực cường đại còn không thể nào vào được. Cái kia vu thần đích thật là thiên phú kỳ tài. Yêu hậu đưa tay sờ sờ tiểu hồ ly đầu, ra hiệu nàng đừng nóng vội, dừng một chút giải thích nói, cũng không phải là ta vào không được, mà là cái này vu thần thiết trí một loại cấm chế cường đại, thực lực đạt tới kim cương cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, một khi tiến vào cấm địa, bên trong tự hủy cấm địa liền sẽ khởi động, đem toàn bộ cấm địa nổ vỡ nát, sở dĩ nếu là ta dám vào đi, không những cứu không được Giang Dật, ngược lại sẽ hại hắn. Cái kia vu thần trước khi chết thực lực đạt đến thiên quân cảnh, vu thuật cùng cấm chế trình độ cũng khá cao, kim cương ngũ trọng dưới đây võ giả đi vào cũng là đường chết một đầu, tỉ như tiểu hồng ngươi đi vào tựu hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ trên trời dưới đất không người có thể cứu Giang Dật. Chi chi, tiểu hồ ly như bảo thạch trong mắt bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng, yêu hậu cứu không được Giang Dật, kia toàn bộ thiên tinh đại lục ai còn có thể cứu Giang Dật. Huyết hồng yêu vương cũng gật gù đắc ý, thở hổn hển, trầm mặc không nói. Yêu hậu mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, đương nhiên, tiểu phỉ, ngươi cũng đừng tuyệt vọng. Trong lịch sử tiến vào vô thần cấm địa không ai ra, không có nghĩa là Giang Dật ra không được. Đại đế đối tiểu tử kia có lòng tin như vậy. Tiểu hồ ly đôi mắt sáng lên, huyết hồng yêu vương cũng kỳ quái ngẩng đầu, muộn thanh muộn khí mà hỏi, đại đế. Ngài vẫn luôn coi trọng như vậy nhân loại tiểu tử kia, có phải là hắn hay không có cái gì chỗ kỳ lạ? Yêu hậu gật đầu nói, tiểu tử này xác thực cùng người bình thường không giống, đan điền rất là kỳ dị, bằng chừng ấy tuổi liền có thể tu luyện ra chân nguyên, còn có thể cảm ngộ đạo văn, ta hoài nghi hắn tu luyện công pháp. Hẳn không phải là thiên tinh đại lục công pháp, mẹ hắn đích thân đến trải qua phi phàm. Thể chất của hắn hẳn là di truyền mẹ hắn hôn. Tiểu tử này có quá nhiều khả năng, ta đoán chừng hắn hẳn là có thể thành công đi ra vu thần cấm địa. Đương nhiên, giống như hắn đi không ra, kia chứng minh ta đã nhìn sai người, 3 năm sau ta chỉ có thể mang theo tiểu phỉ cùng đi, ai? Yêu vương ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, trầm giọng nói, đại đế, ngươi không thể mang theo chúng ta đi sao, coi như liều chết chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt tiểu công chúa. Chúng ta mặc dù thực lực thấp, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể mang tiểu công chúa chạy trối chết. Vô dụng. Yêu hậu lắc đầu, thê lương cười nói, cửu gia của ta quá cường đại, các ngươi chút thực lực ấy. Không chịu nổi một kích. Đi. Nhìn thấy tiểu hồ ly cùng yêu vương lại muốn mở miệng, yêu hậu khoát tay áo nói, đều đừng nói nữa. Tiểu phỉ, ngươi cũng đừng đi ra, ngay tại trong núi lớn ở lại, tiểu hồng nhìn xem nàng. Giang Dật có thể ra, ngươi có thể đi tìm hắn đùa, không ra được đó chính là hắn mệnh. Ta bế quan, tranh thủ đem loại kia đạo văn tìm hiểu thấu đáo, tăng lên một ít thực lực. Ông, yêu hậu đem tiểu phỉ ném cho yêu vương, thân thể lóe lên biến mất tại đế cung bên ngoài, lưu lại mặt mũi tràn đầy cấp bách tiểu phỉ cùng gật gù đắc ý yêu vương. Yêu hậu cái kia còn không có tin tức. Đại Hà quốc phía bắc tiểu trấn một cái ẩn nấp trong trạch viện, Tiền Vạn Quán tàn khốc hỏi đến thủ hạ, bên cạnh Chiến Vô Song cũng khẩn trương nhìn qua người này, nhìn thấy người kia lắc đầu về sau, hai người đều mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tiểu hồ ly hồi trở lại Đại Sơn đã lâu như vậy, khẳng định gặp yêu hậu, giống như yêu hậu xuất thủ tương trợ, khẳng định lại có yêu vương ra đưa tin, tin tức gì cũng không có. Rất có thể yêu hậu không có xuất thủ. Phái người đi vào tìm tiểu hồ ly. Cuối cùng Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song cắn răng, phân biệt theo bản thân cường giả bên trong điều tập một tên thần du cường giả, để bọn hắn vào sâu trong núi lớn tìm kiếm tiểu hồ ly cùng yêu vương, dò xét tin tức. Chưa có xác định tin tức, hai người đều không mặt mũi đi Hạ Vũ Thành gặp Tô Như Tuyết cùng Giang Tiểu Nô. Giang Dật là bởi vì hai nhà sự tình mới có thể ngộ nhập Vu Thần Cấm Địa, Đại Hạ Quốc đều như vậy, thời khắc đều có thể sẽ bị tiêu diệt, giống như không còn Giang Dật. Hai người cái này mấy ngày trong lòng buồn khổ có thể nghĩ, tựa như mỗi ngày sống ở trong địa ngục dày vò. Báo. Hai ngày sau, một tên trinh sát mang đến một cái để bọn hắn tuyệt vọng tin tức. Cái kia huyết hồng yêu vương truyền đạt yêu hậu ý tứ, không ai có thể cứu Giang Dật, Vu Thần Cấm Địa cường giả căn bản không thể đi vào, nếu không sẽ gây nên cấm chế tự hủy, Vu Thần Cấm Địa cũng sẽ bạo tạc, bên trong tất cả mọi người hội trong nháy mắt chết đi. Bất quá yêu vương truyền đến, để cho hai người tại tuyệt vọng sau khi lại dấy lên một tia xa vời hy vọng, yêu hậu nói có thể cứu Giang Dật chỉ có chính hắn, nói Giang Dật rất có thể là chừng 3000 duy nhất đi ra Vu Thần Cấm Địa người. Cứ việc tin tức này rất tàn nhẫn, nhưng Chiến Vô Song vẫn là dứt khoát quyết định truyền cho Tô Như Tuyết. Hai người cũng nhanh chóng lên đường lặng yên đi Hạ Vũ Thành, gặp mặt Tô Như Tuyết tạ tội. Tô Như Tuyết trong khoảng thời gian này trôi qua cũng rất khổ, nàng mỗi ngày đều không dám đi ngủ, không biết ngày đêm xử lý chính vụ, đem chính mình làm cho tình trạng kiệt sức mới có thể ngủ thật say. Trong mộng nàng còn thường xuyên giật mình tỉnh lại, một mực hô hào phụ vương Giang Lang thường xuyên sau khi tỉnh lại, gối đầu đều bị nước mắt tưới nước. Trong khoảng thời gian này nàng ròng rã gầy 7-8 cân, dây thắt lưng dần dần rộng, mặt mũi tràn đầy tiều tụy, nhưng gặp mặt quần thần lúc, nàng lại chỉ có thể giả bộ trấn định, không dám lộ ra nửa điểm bất an cùng lo nghĩ, chỉ có nàng thiếp thân lão ma ma mới biết được, nàng đến cỡ nào khổ. Cũng may nàng rất thông minh, bố trí rất hoàn mỹ. Nàng tìm người làm một khối Giang Dật mặt nạ ra người, để một cái cùng Giang Dật thân hình rất giống người, giả mạo Giang Dật, thỉnh thoảng trong thành lộ diện, an ổn quân tâm cùng dân tâm, cũng giúp Giang Dật giải thoát rồi hiểm nghi. Thiên Huyền Quốc bên kia rất nhanh tra rõ ràng, Vân Phỉ cùng nàng đệ đệ người căn bản không nhúc nhích, Thiên Huyền Quốc các đại gia tộc cường giả cũng không nhúc nhích. Tập sát Vân Lộc người tuyệt đối là thế lực ngoại quốc. Mà Giang Dật hoài nghi lớn nhất, bởi vì Giang Dật tại Vinh Uy Điện bên trong xuất thủ kém chút giết chết Vân Lộc. Tô Như Tuyết an bài, để Thiên Huyền Quốc tạm thời giải trừ đối Giang Dật hoài nghi, bởi vì coi như bình thường kim cương cường giả, cũng không có khả năng tại trong một ngày theo U Minh Xâm Lâm bên trong chạy về Hạ Vũ Thành. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, nếu là Giang Dật một mực không trở lại, hoặc là vĩnh viễn không về được, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Thiên Huyền Quốc cũng sẽ lập tức kết luận là Giang Dật ra tay, đến lúc đó sợ là lại hội đại quân áp cảnh. Chương 341, xem ngươi làm sao trốn. Hách lão, ta có cái yêu cầu quá đáng, cái này đạo văn công kích ta có thể học một ít sao, ta có thể đem ta cảm ngộ cái chủng loại kia đạo văn công kích cùng ngươi trao đổi, cũng là phong hệ. Hỏa Ma Báo chỉ là tam giai sơ giai yêu thú. Đối với Hách lão tôi nói hoàn toàn không có áp lực, thả ra đạo văn công kích sau nhẹ nhõm chém giết, Giang Dật lập tức hưng phấn giống như Hách lão thỉnh giáo. Cho dù đối với cái này Vu Thần Cấm Địa, Giang Dật không có nửa điểm nắm chắc đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn là nghĩ trở nên mạnh hơn, cũng đối đạo văn công kích đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu như nói trước kia hắn cấp tốc tại áp lực muốn mạnh lên, từ khi yêu hậu cho hắn mở ra đan võ đạo chi sau cửa sổ, nội tâm của hắn chỗ sâu tựu đối trở thành trí cường giả có chân thật nhất khát vọng. Hách lão nghe xong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, xem Giang Dật là nghiêm túc, cười khổ nói ra, Dật thiếu, chẳng lẽ không có người cùng ngươi đã nói liên quan tới đạo văn phương diện sự tình sao? Yêu hậu cùng ta nói qua vài câu, thế nào Giang Dật mơ mơ màng màng hỏi. Hách lão xem xét Giang Dật vài lần cảm giác xem quái vật. Bất quá nghĩ đến Giang Dật mới lớn như vậy, mà lại từ nhỏ sinh ra ở tiểu gia tộc, tại Linh Thú Sơn Học Viện cũng không có đợi quá lâu, cũng liền không có quá trách móc. Hắn trầm ngâm một trận, giải thích nói, Dật thiếu, đạo văn này căn bản là không có cách truyền thụ, theo đạo văn bên trong diễn hóa ra võ kỹ có thể truyền thụ, nhưng đạo văn chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền. mà lại chỉ dựa vào nói, căn bản không thể trình bày đạo văn bên trong tinh túy cùng áo nghĩa, rất dễ dàng lừa dối người khác, đi đến đường nghiêng, một khi đi nhầm phương hướng, cái này đều có thể cảm ngộ không được loại này đạo văn. Sở dĩ từ trước đều không có cường giả hội truyền thụ đạo văn, chỉ là giáo một chút kiến thức căn bản, chính mình lĩnh hội. Nguyên lai là dạng này. Giang Dật âm thầm gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng, xem ra đạo văn này rất khó cảm ngộ a, căn bản không có phương hướng có thể nói, chỉ có dựa vào chính mình cảm ngộ. Bất quá ngẫm lại hắn cũng chính là bình thường trở lại, đạo văn giống như dễ dàng như vậy cảm ngộ. Thế giới này kim cương cường giả tựu đi đầy đất. Phải biết đại lục thần du cường giả tối đỉnh rất nhiều, kim cương cường giả cũng chỉ có 10 cái. Giật thiếu. Hách lão lại nói ra, giống như ngươi muốn tìm hiểu ta cái này phong hệ đạo văn, ta có thể thêm phóng thích mấy lần đạo văn công kích, ngươi dụng tâm quan sát, có thể hay không cảm ngộ tựu xem vận khí ngươi. Ngộ tính của ngươi hẳn là tuyệt đỉnh, bất quá thế giới này ngộ tính người tốt rất nhiều. Có thể hay không cảm ngộ đạo văn còn được xem cơ duyên. Tốt. Giang Dật nhẹ gật đầu, hỏi, vậy ta lúc công kích, cũng phóng thích đạo văn công kích, hách lão ngươi nhìn xem cảm ngộ xuống đi. Không cần. Hách lão liên tục cười khổ nói ra, Dật thiếu, võ giả lúc còn trẻ ngộ tính tối cường, đến 40 tuổi về sau, giống như thực lực không cường đại, thân thể các loại cơ năng sẽ bắt đầu trượt. Ngộ tính cũng sẽ yếu bớt. Đến chúng ta loại đến tuổi này, thực lực gần như không thể nào tăng lên nữa. Chiến gia thần du cường giả vẫn có một ít, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta một mực bảo trì tại cái này cảnh giới, tự liền kim cương cảnh đại môn còn không có thăm dò đến, đời này đến chết cũng liền dạng này. Kim cương cảnh. Giang Dật đôi mắt sáng lên, hắn đối với những này hoàn toàn không hiểu, vừa vặn có thời gian có thể hướng hách lão lãnh giáo một chút. Liền vội vàng hỏi, hách lão, kim cương cảnh đến cùng là thế nào, phân chia như thế nào mới có thể đạt tới kim cương cảnh thực lực? Cái này đơn giản. Hách lão một bên hướng phía trước đi, một bên giải thích nói, nguyên lực tu luyện đến cực điểm, từ phủ hội dị biến, có thể tu luyện tới mức này, thực lực cơ bản đạt tới thần du đỉnh phong. Tiếp xuống liền là cảm ngộ đạo văn, muốn đột phá kim cương cảnh. Kia nhất định phải cảm ngộ ba loại hạ giai đạo văn, hoặc là một loại trung giai đạo văn, mới có thể hóa kén thành bướm, bước vào cường giả chân chính điện đường. Nguyên lai là dạng này. Giang Dật nhẹ gật đầu, đi theo một đường lao nhanh, tiếp tục hỏi, cái kia đạo văn hết thảy có bao nhiêu loại trung giai đạo văn có thể trực tiếp lĩnh hội sao? Cái này, hách lão bị Giang Dật đang hỏi, suy tư thật lâu mới nói ra. Bên trong thế giới này có vô số đạo văn, đàn sen thiên địa chi lý, sở dĩ các loại đạo văn rất nhiều. Theo chiến gia trên tư liệu nói, ánh sáng phong hệ hạ giai đạo văn tựu có 9 loại, phong hệ trung giai đạo văn có 6 loại, cao giai có 3 loại, hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ, kim hệ cũng là nhiều như vậy. Còn có quang minh hệ, hắc ám hệ các loại, chờ, đạo văn, các loại đặc thù đạo văn, cụ thể có bao nhiêu? Cái này sợ là kim cương, thiên quân cấp bậc cường giả cũng không biết. Trung giai đạo văn có thể trực tiếp lĩnh hội, bất quá như vậy phải nghịch thiên ngộ tính, cụ thể ta cũng không hiểu. Nhiều như vậy đạo văn. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn qua phiến thiên địa này, cảm giác khắp nơi đều tràn đầy thần bí. Cấp thấp nhất đạo văn tựu có được thần kỳ như vậy năng lực, nếu là tìm hiểu trung giai đạo văn, cao giai đạo văn. Hay là trong truyền thuyết trung cực đạo văn. Như vậy nên sẽ có được cỡ nào kinh thiên năng lực, có thể hay không một kiếm đem bầu trời này cho xé rách. Giật thiếu, cẩn thận. Ngay tại Giang Dật trầm ngâm lúc, hách lão tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, ánh mắt của hắn lập tức khôi phục thanh minh, bốn phía quét qua, đôi mắt lập tức co rụt lại, hoảng sợ nói, lại là loại vô thuật này. Suy suy. Bốn phương tám hướng bất chi bất giác sáng lên một đạo lục quang, vô số cây cối nhao nhao biến dị, nhánh cây kia biến thành từng đầu độc xà dọc theo mà đến, đem bốn phía biến thành một tòa lồng giam, dưới mặt đất cỏ xanh, rễ cây cũng điên cuồng sinh trưởng, hướng hai người quấn quanh mà tới. Chẳng lẽ phụ cận có người hay là nơi này cấm chế tự động phát động công kích người tiến vào? Giang Dật âm thầm sinh nghi, Nhưng giờ phút này không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Trên người hắn lập tức toát ra địa hỏa, đem phía dưới cỏ xanh rễ cây, cùng dọc theo tới thân cây thiêu. Ánh mắt của hắn hướng Hách lão quét tới, quát khẽ, Hách lão, đừng cho nhánh cây cỏ xanh cuốn lấy, phía trên chất lỏng màu xanh biếc, có độc, có thể ăn mòn cơ bắp. Hách lão dọa đến thân thể run lên, chiến gia cùng tiền gia ba tên thần du đỉnh phong cuối cùng biến thành hài cốt, hắn nhưng là tận mắt thấy. Trong tay hắn thiên khí vội vàng múa, đem phía dưới cỏ xanh rễ cây chặt đứt, cũng đem bắn tới rễ cây từng đoạn chặt đứt. A, nhưng mà, phóng tới nhánh cây cùng cỏ xanh rễ cây dây leo nhiều lắm, Hách lão không cẩn thận, phía sau vẫn là bị một cây nhánh cây quất trúng, phía sau một mảnh da thịt lập tức bị ăn mòn, máu me đầm đìa. Hách lão, khác, đừng kháng cự, ta đem ngươi thu nhập lục tịnh bình bên trong, nếu không ngươi sẽ chết mất. Giang giật trên người địa hỏa biến mất, trong tay xuất hiện một cây màu xanh biếc cái bình. Hắn nguyên lực bao khỏa lục cây bình, rất nhanh miệng bình tản mát ra một đạo lục quang hướng phía trước vọt tới. Cây bình này Giang Giật rất sớm đã luyện hóa, bất quá không hiểu gì cách dùng, giờ phút này theo bản năng đem miệng bình đối Hách lão. Chuyện thần kỳ phát sinh, Hách lão bị lục quang bao phủ, thế mà thoáng cái tự biến mất tại nguyên chỗ. Giang Giật tâm niệm yên lặng tại lục tịnh bình bên trong, cũng phát hiện Hách lão tiến vào trong bình. Lập tức thở dài một hơi. Suy suy, Giang Giật địa hỏa thu hồi, bốn phương tám hướng nhánh cây, dây leo lần nữa cấp tốc phóng tới, mắt thấy là phải đem hắn cuốn lấy, còn tốt hắn phản ứng nhanh, nhanh chóng phóng thích địa hỏa, thân thể cũng hướng phía trước phóng đi, đem từng mảnh nhánh cây cùng dây leo đốt diệt. A, lần này cây cối không có lần trước như vậy cứng rắn a. Giang Giật nhìn thấy địa hỏa đốt cháy cây cối tốc độ rất nhanh, không nhịn được âm thầm kinh nghi, không bằng hắn cũng không có quá để ý, một đường nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi, chỉ là nửa nén hương thời gian tựu xông ra lồng giam. Ấy, phóng đi lồng giam một khắc này, phía trước trên một cây đại thụ đột nhiên truyền ra một đạo rất nhỏ kinh ngạc âm thanh, đưa tới Giang Giật chú ý. Ánh mắt của hắn như điện hướng bên kia quét tới, nhìn thấy một thân ảnh như viên hầu tại nhánh cây bên trong tháo chạy. Rất nhanh biến mất ở phương xa. Trên người hắn sát khí lập tức điên cuồng tuôn ra, khóe miệng cũng lộ ra một tia lạnh ý, hét lớn, Vân Lộc, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống, ha ha ha, lần này xem ngươi làm sao trốn. Chương 342, ngươi có gan tới giết ta à? Hách lão nói qua, Vân Lộc trên thân chảy vân ra huyết, vu thần có thể sẽ đặc biệt chiếu cố, sở dĩ hắn hoài nghi Vân Lộc một mực còn sống. Không nghĩ tới Vân Lộc thế mà có thể đi vào tầng thứ ba, còn sống hào hào tựa hồ. Vừa rồi cái kia cường đại vu thuật cũng là hắn thả ra, hoặc là hắn khống chế nơi này cấm chế thả ra. Mặc kệ là tình huống như thế nào, đã cho hắn phát hiện Vân Lộc bóng dáng, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Lập tức lấy ra lục tịnh bình, nguyên lực quán chú đem Hách lão phóng ra, quát lớn, Hách lão, nhanh hướng phía trước truy. Vân Lộc hướng phía đó chạy trốn. Hách lão tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, nơi này địa hình như vậy rắc rối phức tạp, Giang Giật sợ Vân Lộc cho chạy trốn, sở dĩ để Hách lão toàn lực truy sát. Hắn có thể thuấn di, tốc độ không thể so với Hách lão chậm, nhưng trong này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, không đến thời khắc mấu chốt hắn không định thuấn di nhiều linh hồn sẽ phi thường mỏi mệt, một khi linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều. Hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Hách lão tốc độ nhanh như vậy, hắn đuổi không kịp, Giang Giật thuấn gì cũng là không tốt. Vân Lộc, Hách lão trong mắt sát ý lóe lên, không có chút gì do dự, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng phía trước bay đi, Giang Giật cũng triệu hồi ra đào ngột thú, nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo. Xa xa xa, trong rừng rậm đột nhiên thổi lên một trận thanh phong, lá cây bị thổi làm vang xào xạt. Giang Giật hồ nghi bốn phía quét qua, cảm giác có chút quỷ dị, nhưng không có dừng lại, tiếp tục khống chế đào ngột thú truy kích. Ngao ngao, ô ô, suy suy. Chuyện quỷ dị rất nhanh phát sinh, bốn phương tám hướng đột nhiên chạy tới vô số yêu thú. Toàn bộ hướng bên này chen chúc mà đến, lúc đầu đã đuổi rất xa Hách lão, giờ phút này không thể không dừng lại, chờ Giang Giật lúc chạy đến, Hách lão đã tại cùng mấy cái yêu thú khai chiến. Giật thiếu, Vân Lộc hẳn là có thể khống chế tầng thứ ba cấm chế. Những này yêu thú đều là hắn triệu tập tới, ngươi cẩn thận chút. Hách lão thanh âm truyền đến, Giang Giật sắc mặt trầm xuống thu hồi đào ngột thú, trên thân sát khí đổ xuống mà ra, quát khẽ nói, Hách lão, ngươi cũng cẩn thận chút, ta trước dọn dẹp một chút những này yêu thú. Yêu thú tới rất nhiều, có màu hoàng kim đại mãng, ngạc đầu hươu thân quái thú, thật xa tự phun ra từng đạo băng tiễn cốc, tốc độ như gió rực điểu. Có thể phun ra màu đen độc dịch con rơi thú, các loại hình thù kỳ quái yêu thú, cơ bản đều là tam giai, cũng có một chút nhị giai đỉnh phong yêu thú. Những này yêu thú đối với Giang Giật tới nói hoàn toàn không có áp lực, sát lục chân ý có thể trấn áp thần du đỉnh phong võ giả, tam giai yêu thú càng là không đáng kể, coi như tam giai đỉnh phong yêu thú Giang Giật cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Đương nhiên, như thế xuất hiện tứ giai yêu vương, Giang Giật sợ là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Sát lục chân ý chân áp, địa hỏa hộ thân, hỏa long kiếm giết địch, tăng thêm phệ hồn na di thuật. Đối mặt bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất chen chúc mà đến vô số yêu thú, Giang Giật chiến đến rất khoan khoái, cũng phi thường nhẹ nhõm. Phàm là bị sát lục chân ý bao phủ yêu thú lập tức không động được, hắn có địa hỏa hộ thân, bình thường công kích căn bản không gây thương tổn được hắn. Cho dù có cường đại yêu thuật phóng thích, hắn cũng có thể trước tiên thuấn di mà đi. Đến đây công kích yêu thú rất nhiều, căn bản giết không dứt. Giang Giật đánh chết một trận, quả quyết hướng Hách lão bên kia triệt hồi. Lần nữa lấy ra lục tịnh bình đem Hách lão thu vào, lúc này mới lợi dụng sát lục chân ý trấn áp yêu thú. Một đường đánh giết, một đường hướng phía trước phóng đi. Quyết định của hắn rất sáng suốt. Hắn dòng dã bôn tẩu hơn 10 dặm nơi xa cũng đều là liên tục không ngừng vọt tới yêu thú, giống như hắn tại nguyên chỗ tiếp tục từ chiến, sợ là muốn giết tới mấy ngày mấy đêm cũng giết không hết, sẽ tươi sống mệt chết. Vân Lộc có thể khống chế tầng thứ 3 cấm chế điều động yêu thú tập sát chúng ta. Nghĩ đến Hách lão, nhìn qua phía trước vẫn là trông không đến cuối yêu thú, Giang Giật nội tâm trở nên nặng nề, giống như tầng thứ 3 có yêu vương. Vân Lộc điều động tới, sợ là hắn cùng Hách lão đều muốn chết ở đây. Vù vù, hai đầu hỏa long hướng phía trước bao phủ đi, nhẹ nhõm đem hai cái quỷ như yêu thú chém giết, Giang Giật một lát cũng không dám dừng lại, thẳng tắp chạy như điên, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, đi ra vùng rừng rậm này thoát khỏi đám này yêu thú, bằng không hắn sẽ bị tươi sống mệt chết. Hô hô, bên trái đằng trước một cái miệng lớn miêu thú, phun ra một cỗ làm người ta buồn nôn hắc khí kia rất nhanh tràn ngập mà đến, còn không có tới gần Giang Giật, liền để hắn cảm giác một trận buồn nôn. Hắn chỉ có thể cắn răng lại một lần nữa thuấn di, hắc khí kia hẳn là cái này yêu thú yêu thuật, tuyệt đối không thể tới gần, nếu không sẽ có đại phiền toái. Ừng ực, vừa mới hướng phía trước thuấn di ngàn trượng, Giang Giật liền nghe đến một trận kỳ dị tiếng kêu. Thanh âm này để linh hồn hắn chấn động, cảm giác trái tim đều muốn theo tiếng kêu này nhảy ra trong ngực. Chết! Giang Giật dọa đến thân thể run lên, linh hồn loại công kích yêu thú kinh khủng nhất, hắn nhất định phải trước tiên chém giết, nếu không linh hồn một khi chịu ảnh hưởng, hắn chết không có chỗ chôn. Ông! Hắn thân thể lần nữa lóe lên, khóa chặt cái kia phát ra âm thanh to lớn quái hình yêu thú, thoáng cái thuấn di đến nó bên người. Sát lục chân ý chấn áp, hỏa long kiếm đánh xuống, đem cái này yêu thú nổ thành một đống thịt nát. Chiêm chiếp, bầu trời một cái to lớn hắc điểu đáp xuống, nó hai cánh lóe lên, toàn thân sáng lên hắc quang, vô số thiết vũ như vạn tên cùng bắn hướng phía dưới mà đến, đem Giang Giật phụ cận phương viên mấy ngàn trượng phạm vi toàn bộ bao phủ. Địa hỏa, Giang Giật âm thầm kêu khổ, không dám thuấn di, địa hỏa tuôn trào ra. Đem những cái kia thiết vũ ngăn trở, thiêu hủy. Hiu hiu hiu, đầy trời thiết vũ gào thét mà xuống, từng mảnh cây cối bị phá hủy, phụ cận bị Giang Giật sát lục chân ý chân áp rất nhiều yêu thú, cũng bị bắn giết, ngược lại là giúp Giang Giật chiếu cố rất lớn. Đi, Giang Giật vốn còn muốn bay vọt lên, dùng sát lục chân ý bao phủ cái này đại điểu, xem xét phía dưới lập tức thay đổi chủ ý.